Hai bình thuốc đan dược này chỉ là tôi và Dương Nhu tình cờ gặp người khác một chuyến. Người kia vì cảm ơn chúng tôi đã tặng cho chúng tôi. Kỳ thật người đó thế nào tôi cũng không quen. Thật xin lỗi. Khâu Tuyết vừa nói ra, cả mặt cô đều đỏ. Các cô nhận đồ của Diệp Mặc mà thực tế cũng chẳng những không hỗ trợ, thậm chí ngay cả một câu dễ nghe cũng không có. Trên mặt Vương Phổ cười khẩy, y thản nhiên. Người kia quả là hào phóng, một người xa lạ tùy ý giúp một chuyện, đã tặng loại đan dược quý báu cho Thanh Uẩn Đan, hạng nhất. Biết Vương Phổ không tin, Khâu Tuyết cũng không giải thích. Kỳ thật nếu đổi là cô nhất định cũng không tin. Huống chí lúc ấy cô tiếp nhận lễ vật của Diệp Mặc, ngay cả giúp cũng không. Nghĩ đến đây, cô thoáng nhìn về Diệp Mặc bên bờ kia. Nhưng Khâu Tuyết lại không biết, cái liếc mắt của cô lại bị Vương Phổ thấy được. Vương Phổ lập tức ghi nhớ Diệp Mặc trong tâm. Tuy rằng y không tin Diệp Mặc là người đang nói chuyện với mấy môn phái nhỏ lại có loại đan dược này. Nhưng nếu Khâu Tuyết đã nhìn vào việc Diệp Mặc vào lúc này, nhất định bên trong có vấn đề. Y cũng không tin Khâu Tuyết động lòng với Diệp Mặc, một gã tu sĩ kim đan tầng 1 bình thường như vậy. Chỉ có điều bây giờ, Từ Quy Hòa sẽ ra đời, y không có thời gian nói nhảm với một tu sĩ như Diệp Mặc. Vừa lúc đó, một gã tu sĩ kim đan đại viên mãn đứng lên ôm quyền với bốn phía. Các vị đạo hữu, lúc này mọi người đều tụ tập ở chỗ này, chờ đợi đều vì một mục đích, chính là vì Từ Quy Hòa. Tuy nhiên Từ Quy Hòa chỉ có một đóa, nhưng cũng may Từ Quy Hòa còn kèm theo rất nhiều hạt giống Từ Quy, cho nên dù là không chiếm được Từ Quy Hòa, chỉ cần chiếm được một hạt giống Từ Quy Hòa cũng có thể nhân giống. Tu sĩ này tuy rằng cũng không lớn tiếng nói, nhưng đám người Diệp Mặc tuy đứng cách xa chỗ y cũng có thể nghe được rõ ràng, có thể thấy được chân nguyên người này mạnh mẽ. Tu sĩ kim đan này hiển nhiên có địa vị không nhỏ, y vừa đứng lên nói chuyện, tiếng ồn ào xung quanh lập tức nhỏ đi, không bao lâu sau đã trở lại yên tĩnh. Tu sĩ kim đan viên mãn hài lòng gật đầu một cái tiếp tục nói. Tuy rằng hạt giống Từ Quy có 36 viên, nhưng tu sĩ nơi này có hơn 100 người, không thể mỗi người được một viên. Mục đích lời nói của tôi là nhắc nhở mọi người một câu, chúng ta đều là tu sĩ tinh anh của Nam An Châu. Cứ xem như không ai cũng cố gắng tranh đoạt Từ Quy Hòa và hạt giống Từ Quy, nhưng không nên tùy tiện giết người. Diệp Mặc nghe đến đó trong lòng cười lạnh. Cho dù hiện tại là cuộc tranh đoạt chưa bắt đầu, hắn cũng biết lời nói người kia cũng là vô nghĩa. Đến lúc đó không cần nói tùy tiện giết người, vì tranh đoạt Từ Quy Hòa không làm cho hồ Từ Quy nhuộm đỏ là chuyện tốt rồi. Thấy Diệp Mặc nhìn người tu sĩ kim đan viên mãn này dường như có chút cười lạnh, Quách Kỳ Phàm vội vàng nói. Anh bạn Diệp, người đang nói chuyện kia không đơn giản đâu, là đệ tử nòng cốt của tông môn 9 sao vô cực tông, tên là Đồng Thiên Nhai, xếp hạng thứ 4 kim đan danh nhân đường, là một cao thủ tuyệt đối. Cùng một môn phái với Văn Thái Y, Diệp Mặc kinh ngạc. Quách Kỳ Phàm nhìn Diệp Mặc nói, anh bạn Diệp đừng trách tôi nói thẳng, 10 mỹ nhân ở Nam An chỉ cần biết là được rồi, nếu thường xuyên chú ý tới các cô ấy cuối cùng người bị thương tổn chính là mình thôi, các cô ấy không phải cho chúng ta ngắm đâu. Đây đã là lần thứ 2 Quách Kỳ Phàm nói vậy với Diệp Mặc, hiển nhiên y rất có thiện cảm đối với Diệp Mặc. Dường như cảm giác được thuyết pháp của mình không có sức thuyết phục, Quách Kỳ Phàm dừng lại một chút nói. Nói về Đồng Thiên Nhai nha, y tuổi còn trẻ đã là kim đan viên mãn, lại là đệ tử nòng cốt tông môn 9 sao. Y chính là người mến mộ Văn Thái Y, nếu nói về địa vị của y, thậm chí so với Văn Thái Y còn cao hơn một chút. Văn Thái Y cũng không nhận lời y, chỉ nói tu vi nàng còn thấp nên cự tuyệt. Thấy Diệp Mặc đang nghe lời mình nói, Quách Kỳ Phàm lại nhìn Đồng Thiên Nhai khinh thường nói. Kỳ thật, trong lòng cái tên họ Đồng đó cũng biết, Văn Thái Y chỉ lấy cớ thôi. Văn Thái Y chưa tới 30 tuổi tu vi đã là kim đan đại viên mãn. Hơn nữa, còn xếp hạng thứ 10 tại kim đan danh nhân đường. Tu vi của nàng sao có thể xem là thấp, cho nên có thể nói khối người yêu mến thập đại mỹ nữ Nam An, nhưng có thể được các cô ấy ưu ái thì lại thật ít, giống như Lông Phượng và Rừng Lân vậy. Nói xong y lại nhắc nhở Diệp Mặc, nhìn về Khâu Tuyết đang phía đứng đối diện. Anh xem Khâu Tuyết cũng xếp hạng thứ 10 trong thập đại mỹ nữ Nam An. Thấy Diệp Mặc nhìn sang,